Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733. Chương 733. Màu đen viên cầu. 3/10. Cầu đặt mua. Manh Ngưu Tử vô ý thức quay đầu nhìn lại, lập tức con ngươi co vào, chỉ thấy dưới bóng đêm, một đầu như ẩn như hiện hắc tuyến đột ngột từ mặt đất mọc lên, xẹt qua chân trời như một đường thẳng, từ đỉnh đầu bọn họ xẹt qua, phát ra rung động lòng người Đao Minh thanh âm. Ông, Đao Minh thanh âm vang vọng toàn bộ Sơ Noãn Thành. Màu đen tuyến phảng phất cắt ra không khí giữa không trung, không khí như mặt gương phanh phá toái. Một cái to lớn hình người đầu trâu quỷ dị đứng ở bọn hắn phía trên, duy trì lấy trọng quyền rơi xuống tư thế, mà hắc tuyến thì cắt ra. Ngưu Giác Âm Hư nắm tay phải cổ tay, xì xì xì xì, máu đen điên cuồng phun tung tóe mà ra. Ngưu Giác Âm Hư cổ tay phải bị cắt chém mà ra, rơi xuống mà xuống. Ngưu Giác Âm Hư càng là bởi vì cổ tay phải bị cắt chém chặt đứt, thân thể mất cân bằng té ngã trên đất, ầm ầm bụi mù tràn ngập bên trong. Ngưu Giác Âm Hư thân hình lần nữa ẩn nấp, trở nên mắt thường không cách nào có thể gặp. Cùng lúc đó, hắc tuyến cũng đã vững vàng rơi xuống đất, quay đầu nhìn mọi người một cái. Tất cả dân chúng tản ra đào mệnh, tự cầu bình an. Những võ giả khác thu thập hộp gỗ vật chứa, đem nó phá hủy. Ra lệnh một tiếng, mọi người mới nhao nhao hoàn hồn. Là Dạ đại nhân, Là Dạ đại nhân đã cứu chúng ta. Vừa rồi đầu kia to lớn quỷ dị các ngươi nhìn thấy không? Nó kém chút một quyền đem tất cả chúng ta đều giết chết. Đầu kia hắc tuyến là Dạ đại nhân, là hắn chặt đứt quỷ dị tay phải, đã cứu chúng ta. Đừng phát sững sờ, tất cả mọi người nghe theo Dạ đại nhân chỉ huy. Dân chúng bắt đầu tứ tán đào mệnh. Rốt cuộc Phương Nguyệt cũng không trông cậy vào những người này có thể có tác dụng gì. Mà còn lại võ giả thì nhao nhao thu thập chết đi Phượng Hoàng tổ chức thành viên. Trên người hộp gỗ vật chứa, đây chính là nhằm vào Nhu Miên Quỷ thu về chi vật, có chút bên trong đã góp nhạt. Nhu Miên Quỷ hạch tâm, đem nó phá hủy, liền khắc chế Nhu Miên Quỷ phục sinh. Tuy nói Phương Nguyệt hiện tại mục tiêu chủ yếu là giải quyết Ngưu Giác Âm Hư, nhưng Nhu Miên Quỷ ở bên xúc tích lực lượng sự tình, Phương Nguyệt cũng không có quên. Tuy nói Nhu Miên Quỷ ăn một nhóm lớn thi thể, nhưng muốn lực lượng khôi phục lại còn cần thời gian, bởi vậy đối những người khác uy hiếp cũng không nghiêm trọng như vậy. Vừa vặn có thể để bọn hắn hỗ trợ xử lý Nhu Miên Quỷ hạch tâm, chờ hạch tâm đều bị phá hư, mình lại tìm cơ hội đem Nhu Miên Quỷ chân chính giết chết. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, Phương Nguyệt chau mày. Vừa rồi hắc khí quấn quanh thân đao chảm kích Ngưu Giác Âm Hư thời điểm, từng ngắn ngủi đem thân hình của nó hiển hiện, lấy hiệu quả mà nói cùng mưa đêm không sai biệt lắm. Chỉ bất quá mưa đêm tình huống ngoại trừ mình loại này căn bản là có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà hắc khí kia là mình tự mang đồ vật. Phương Nguyệt híp mắt lại, quỷ giá trị có thể để cho Âm Hư hiện hình là hắn không nghĩ tới. Rốt cuộc trước đó quấn quanh quỷ giá trị tại thân đao cũng chỉ là để thân đao có một loại tác phản hồi, có loại kia chém chúng cái gì cảm giác, hoàn toàn không có vẻ hình năng lực. Mà muốn trước khi nói chảm kích cùng vừa rồi một đao kia khác nhau, đó chính là quỷ giá trị đưa vào lượng. Trước đó bởi vì cùng Ngưu Tọa chiến đấu, quỷ mang phòng ngự còn có đứng im thế giới tiêu hao, để quỷ giá trị đã hạ xuống tới trình độ nhất định, còn lại dùng cho tiến công tự nhiên cũng không có nhiều lượng. Mà vừa rồi tại đánh giết Phượng Hoàng tổ chức cái đám kia người về sau, tự thân quỷ giá trị đã khôi phục nhanh chóng một mảng lớn. Mắt thấy Manh Ngưu Tử đám người này muốn bị Ngưu Giác Âm Hư oanh sát, dưới tình thế cấp bách, quỷ giá trị toàn lực thiêu đốt, lúc này mới có tình cảnh lúc trước. Hiện tại, quỷ giá trị lại một lần thanh không. còn sót lại một điểm. Không biết còn có thể hay không hình thành hữu hiệu sát thương. Ầm ầm, Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu. Đỉnh đầu Lôi Minh nổ tung. Chiếu sáng xa xa. Ngưu Giác Âm Hư. Tất cả mọi người lần nữa thấy được. Ngưu Giác Âm Hư. Hiện hình. Mà lúc này. Ngưu Giác Âm Hư. Chính che lấy gãy mất bàn tay phải. Dùng đầu nhắm ngay Phương Nguyệt phương hướng. Hai cái sừng trâu ở giữa. Hắc ám tinh tế dòng điện. Lẫn nhau kết nối. Từ từ rung động. Hình thành một cái tựa như lỗ đen màu đen viên cầu nhỏ. Màu đen viên cầu nhỏ. Giống như là đạt được năng lượng bổ sung. Cấp tốc biến lớn. Toàn thân từ từ tỏa ra màu đen thiểm điện. Chỉ là phát ra tràn ra ngoài năng lượng. Liền khiến người cảm thấy trong lòng run sợ. Chung quanh trước đó bị cự thủ vách tường đập vụn kiến trúc hài cốt. Giống như là bị cái gì hấp dẫn đồng dạng. Lại trôi nổi bắt đầu. Hướng màu đen viên cầu dựa sát vào mà đi. Hấp xả vào bên trong. Ngay sau đó. Là mặt đất hạt cát. Miếng đất. Còn có. Thi thể. Đồ vật loạn thất bát tao. Nhao nhao bị hấp xả gần màu đen viên cầu bên trong. Thoát đi đám người. Quay đầu thấy cảnh này. Tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Run lẩy bẩy. Một khắc này. Ngưu Giác Âm Hư. Tựa như diệt thế ma thần. Chấn nhiếp tất cả mọi người. Bỏ ò. Một tiếng trâu gọi. Phá vỡ bóng đêm yên tĩnh. Màu đen viên cầu thoát ly sừng trâu mà ra. Hướng Phương Nguyệt vị trí bắn ra mà đi. Dạ đại nhân. Dạ đại nhân cẩn thận. Xem xét màu đen viên cầu bắn ra ngoài phương hướng. Đám người lập tức lên tiếng kinh hô. Xì xì xì, màu đen viên cầu những nơi đi qua. Gỗ vụn đá vụn hài cốt. Nhao nhao bị hấp xả lấy dung nhập trong đó. Tan rã không thấy. Đối mặt thanh thế như vậy màu đen viên cầu. Phương Nguyệt tự nhiên là nhanh lùi lại né tránh. Hắc khí quấn quanh hai chân. Tốc độ bạo tăng bên trong. Phương Nguyệt trái rời tránh đi. Siêu màu đen viên cầu cùng Phương Nguyệt giao thoa mà qua. Kề sát đất mà đi. Mặt đất trực tiếp bị thôn phệ ra một đầu rãnh sâu hoắm ra. Chờ Phương Nguyệt quay đầu nhìn lại thời điểm, màu đen viên cầu lại giống như là có ý thức, dừng lại tại nguyên chỗ, tựa hồ là cảm thấy Phương Nguyệt ánh mắt, lập tức khóa chặt Phương Nguyệt vị trí, vèo một cái lần nữa truy sát mà đến. Phương Nguyệt nơi nào còn dám dừng lại, xoay người chạy, đỉnh đầu Lôi Minh đã rơi xuống, không nhìn thấy, Ngưu Giác Âm Hư, vị trí, Phương Nguyệt chỉ có thể căn cứ, Ngưu Giác Âm Hư. Cuối cùng biến mất phương vị, bắn vọt mà đi, một người một cầu, một đuổi một chạy ở giữa. Những nơi đi qua, đám người nhao nhao tránh đi, còn sót lại kiến trúc cặn bã, thì nhao nhao bị màu đen viên cầu hấp thu. Đoạn đường này tới, màu đen viên cầu lại càng biến càng lớn, đã có 5-6 mét chi cự. Nếu là bị âm ảnh bao phủ, có thể nói che khuất bầu trời, mà tại lúc này... Phương Nguyệt đã vọt tới trước đó. Ngưu Giác Âm Hư, vị trí chỗ ở, giờ khắc này, hắn nhắm hai mắt lại. Hắn tại dùng nội lực đi cảm giác, đi thăm dò chung quanh khí lưu biến hóa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Nguyệt lập tức cảm giác được cái gì. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, đứng im thế giới. Thời gian, tại thời khắc này, phảng phất chậm lại, xương lạnh chi lực, hướng phía trước lan tràn mà đi. Lờ mờ có thể ngưng kết ra quyền đầu nhàn nhạt hình dáng. Nhưng tầng này băng xương rất nhanh bị hậu phương truy kích tới màu đen viên cầu hấp xả tới, hóa thành vụn băng, bị đều hấp thu. Mà Phương Nguyệt bản nhân thì tại thời khắc này nhảy lên thật cao, hướng phía trước nhảy vọt mà đi. Vèo một cái, từng tia hắc khí quấn quanh bên trong. Phương Nguyệt cảm giác mình tựa như là nhảy vào nước sâu bên trong. Có một loại kỳ diệu tắc cảm giác. Loại cảm giác này tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Chờ Phương Nguyệt rút đi hắc khí. Người liền thông thuận từ nhìn không thấy. Ngưu Giác Âm Hư. Bên trong thân thể. Xuyên thấu mà qua. Tại. Ngưu Giác Âm Hư. Công kích thất bại. Còn không kịp phản ứng thời điểm. Màu đen viên cầu chạm mặt tới. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.